Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 120, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CG, thế là kết thúc bộ truyện thứ hai của tôi rồi. Chắc tôi sẽ hong ấp ngoại truyện đâu nhé. Tại tôi thấy cũng hong hay lắm. Có phần kiếp trước sau khi EB chết thì nhà họ Phó như thế nào là cũng được thôi. Nếu em muốn xem thì CMT để tôi biết để tôi ấp nốt luôn nhi. Cách chương.